Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1211, chương 1212, thần kính chấp hành bộ nhiệm vụ. Hiệu trưởng, ngươi dùng cái này ánh mắt nhìn chúng ta làm gì? Chúng ta chỉ là bình thường học sinh a. An Lâm sạm mặt lại địa mở miệng nói, tại chỗ cũng không phải người ngu. Thấy thiên đế chạy trốn, bọn họ liền ý thức được hiệu trưởng muốn làm gì. Nghèo bức hiệu trưởng không có tiền tìm người luyện đan, lại đem độc chảo đưa về phía dễ thương bọn học sinh. Bốn chân kình hí mắt, cười một tiếng. Khạc bong bóng, ngươi cũng không phải là học sinh phổ thông a, ngươi là tứ cửu tiên tông tông chủ đâu rồi? Sánh bằng cửu hoàng phòng tông môn, nhất định rất có tiền chứ. An Lâm, ngoặc kép, bốn chân kình thổ phao phao đạo. Minh nhân bất thuyết ám thoại, ta muốn mượn tiền, yên tâm, ta cho lợi tức cao vô cùng, sẽ không bạc đãi các ngươi, hơn nữa vay tiền cũng sẽ không quá nhiều. Hiệu trưởng kia ngài cần bao nhiêu tiền? An Lâm hỏi, nếu như thiếu tiền thật không nhiều, An Lâm có thể cân nhắc bán hiệu trưởng một cái ân huệ. Bốn chân kình thổ phao phao, cao cấp luyện huyết phân hóa thần đan yêu cầu 300 triệu tả hữu. Bây giờ ta có 10 triệu, các người chỉ cần cho ta mượn 290 triệu liền có thể. An Lâm, ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, ngoặc kép, ai nha, thật giống như ta môn sáng hôm nay có giờ học đúng không? An Lâm đột nhiên nói, đúng nha, không còn chạy tới, liền không kịp. Hứa Tiểu Lan phụ họa nói, Hiên Viên Thành nghiêm nghị nói, coi như trưởng lớp, ta có nghĩa vụ nhắc nhở các ngươi, chúng ta đã tại quốc cua, tình huống rất nghiêm trọng. Tô Thiển Vân nhu tiếng nói, vậy chúng ta đi, chớ bị lão sư mắng. Mọi người nhất phách tức hợp, cũng không quay đầu lại bắt đầu hướng trường học phòng học bay đi. Bốn chân kình không ngừng thổ phao phao giữ lại, nhưng bọn hắn nhưng ngay cả bong bóng cũng không nhìn, để lại cho nó chỉ có bốn cái kiên định, nhiệt thích học tập bóng lưng. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng, ngoặc kép, Vương Tiện Ngư, ngoặc kép, thấy như thế nhiệt thích học tập học sinh, chúng ta coi như hiệu trưởng, lại sao được giữ lại đây? Ngọc Hoa phó hiệu trưởng cảm khái một tiếng nói. Vương Tiện Ngư mặt đầy yêu thương địa khạc bong bóng, ta nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ phải đổi ngư? Không biết, Thiên Vô Tuyệt Ngư con đường, chúng ta lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng ôn nhu an ủi. Vương Tiện Ngư thâm tình nhìn Ngọc Hoa thiên tiên, thổ phao phao đạo, ta thật khó chịu, rất muốn khóc, ở nhân tình này lạnh lùng trong thế giới, cũng chỉ có Ngọc Hoa ngươi có thể cho ta từng tia ấm áp. Chúng ta cùng đi tìm người vay tiền đi. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng, ngoặc kép, lại nói An Lâm bốn người trở lại phòng học giờ học. Bọn họ đi học một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, rốt cục thì không có. Bọn họ thấy chưa bao giờ lộ diện thần bí hiệu trưởng. Không có tiếc nuối, nhưng nói thật ra, tâm tình cũng không phải rất thỏa mãn, ngược lại rất là phức tạp. Người hiệu trưởng này luôn cảm thấy dừng lại ở trong ảo tưởng phong độ kiêu nam tử, muốn thoải mái hơn một chút, tốt đẹp hơn một ít. Có lúc thiếu sót mỹ dù sao cũng hơn ảo tưởng tan biến tốt hơn. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan ngồi ở trong phòng học, đến nay còn chưa chậm quá thần. Còn lại học sinh có một bộ phận quá mức thậm chí đã suy nghĩ viễn vong. Phiền muộn đến cái gì? Cảm khái cái gì? Phòng trừng bọn họ cùng An Lâm mấy người cũng có giống vậy tâm tình. An Lâm, ngươi nói chúng ta hiệu trưởng, tại sao có thể làm hiệu trưởng à? Hứa Tiểu Lan nâng cái má, trong suốt đôi mắt sáng nhìn giảng đài, nhẹ giọng mở miệng cùng bên người nam tử trao đổi. An Lâm biết Hứa Tiểu Lan nghi ngờ là cái gì, một cái thích nhổ nước miếng, nói chuyện thổ phao phao, vay tiền ngay cả học sinh cũng không buông tha hiệu trưởng. cùng bọn họ tưởng tượng đẹp trai chững chạc bộ dáng khác khá xa, có thể là bị huyết mạch chú thuật, tính tình phát sinh biến hóa, đến khi hiệu trưởng tìm tới biện pháp giải quyết, biến trở về đẹp trai nam tử, tin tưởng hết thảy đều sẽ tốt. An Lâm mở lời an ủi đạo, Hứa Tiểu Lan quyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn, không thể đưa hay không? Hội bàn đào sắp tổ chức, chúng ta tông môn cũng nên chuẩn bị một chút đưa cho thiên đình lễ vật. An Lâm suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng nói, mặc dù thiên đình không phải là dựa vào hội bàn đào hốt bạc, nhưng cần phải lễ phép xác thực không thể thiếu. Hứa Tiểu Lan đi theo gật đầu, chúng ta tông môn bây giờ còn đang tu chiến hạm, lưu thông vốn 10 triệu cũng không có, có thể nói là phi thường nghèo. Về phần linh đan linh khí loại, muốn làm là tưởng thưởng ban cho tông môn đệ tử, cũng không đoán đặc biệt phú dư, nên đưa cái gì đó tốt đây. An Lâm mặt lộ vẻ lo lắng, Hứa Tiểu Lan lựa chọn đẹp mắt lông mày, cười yếu ớt đạo, không bằng chúng ta đưa bọn họ một hồi đỉnh cấp mỹ thực. Thiên đế cùng đế hậu còn giống như không hưởng qua chúng ta nồi lẩu thức ăn chứ. An Lâm cặp mắt sáng lên, vỗ tay nói, Tiểu Lan, cũng là ngươi biết ta. Ta muốn chính là chỗ này loại lại tiết kiệm tiền, lại chân để bày tỏ tâm ý lễ vật. Ngoặc kép, cửu châu giới đông nam bộ, U Minh Quáng Sơn, một đội mặc kỳ trang dị phục, hình thái khác nhau cường giả, đang ở phụ cận tìm kiếm cái gì? Thập phần của bọn họ cường đại, một tiểu đội 55 cái, có 5 cái là hóa thần cảnh cường giả, 50 là dục linh cảnh cường giả. Hơn nữa mỗi người có rõ ràng phân công, Hắc Vũ tộc cùng Chu Tước tộc phụ trách trời cao thăm dò, Xà Linh tộc cùng Thạch Thông tộc tìm mặt đất dấu vết, Linh Ngư tộc cùng Thiên Quy tộc phụ trách mặt xem bói cùng chỉ dẫn, Thánh Vũ tộc cùng Chân Ma tộc tay cầm sắc bén vũ khí, sát khí lẫm nhiên, Nhân tộc càng là xuất ra một ít kỳ kỳ quái quái vũ khí, đề phòng tình huống bốn phía, Long tộc hanh hanh tức tức đi theo chúng cường giả, ở chung quanh vẩy nước, gào. Lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền tới gầm lên giận dữ. Một cái có đen nhánh mỏ tinh tạo thành tích dịch long hình dị thú đột nhiên xuất hiện. Hóa thần hậu kỳ khí tức cường đại ầm ầm bùng nổ. Hư không cũng theo đó lơ lửng vô số lôi quang tinh thể. Đó là nó lĩnh vực. Quáng sơn thú bảo vệ xuất hiện. U Minh chân nguyên mỏ hàn đang ở phụ cận. Hắc Vũ tộc hóa thần cường giả hưng phấn nói, chúng ta nhiệm vụ rốt cuộc có cơ hội hoàn thành. Kết trận, trong nháy mắt, 5 vị hóa thần cảnh cùng 50 vị dục linh cảnh sinh linh bắt đầu kết trận. Lúc này vô số lôi quang kết tinh, đã gào thét hướng những người ngoại lai này kích bắn đi. Kết lá chắn, một đám sinh linh thần sắc lạnh nhạt, cùng kêu lên mở miệng nói. Linh Ngư tộc cùng Thiên Quy tộc trong nháy mắt liên hiệp kết xuất thủy mạc quy giáp lá chắn. Rầm rầm rầm, lôi quang tinh thể cùng thủy mạc quy giáp lá chắn va chạm nổ tung. Tấm thuẫn lại không bị thương chút nào, mỏ tinh tích dịch long mặt liền biến sắc, giang ra hai cánh, đang muốn tiếp tục công kích. Ma Thiên Chu thần mâu, một vị hóa thần cảnh chân ma tộc hét lớn. 10 vị chân ma tộc cường giả đồng thời hội tụ ma lực, ngưng tụ thành đen nhánh ma khí thần mâu, Thánh Vũ tộc gia trì phong mang lực, Long tộc gia trì lôi đình chi lực, chỉ một thoáng, ma khí thần mâu uy năng kinh khủng đến ngay cả hư không đều bắt đầu run rẩy. Đi, vèo, ma khí thần mâu xé không khí, tựa như lôi quang hạ xuống. Trực tiếp đâm trúng mỏ tinh tích dịch long ngực, nhọn xé tiếng vang lên, ở mỏ tinh tích dịch long kêu thảm thiết hạ, trường mâu đưa nó cứng rắn thân thể xuyên thủng, hủy diệt năng lượng ầm ầm bùng nổ, hóa thần hậu kỳ mỏ tinh tích dịch long bị miểu sát, một cái khí tức cường đại nhân loại kết nối truyền âm phù, Bạch Lăng thần sứ, Thần kính chấp hành bộ đội 2 đã đem quáng sơn thú bảo vệ Chu Diệt, chuẩn bị tìm U Minh chân nguyên mỏ. Truyền âm phù bên trong truyền tới lão luyện giọng nữ. Rất tốt, kỳ đối đãi các ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Là, đám này phối hợp hoàn mỹ tiểu đội, chính là tứ cửu tiên tông thần kính chấp hành bộ thành viên. Bây giờ chúng đang tìm một loại sửa đổi tinh hỏa chiến hạng cần thiết hạch tâm tài liệu. U Minh chân nguyên mỏ, nắm giữ nó, coi như không nắm giữ thần đạo lực, cũng có thể thao túng chiến hạm. Ta ngửi được bảo vật khí tức, cửa hang ở nơi nào? Đối với bảo vật cực kỳ nhạy cảm, một con long tộc trước bay về phía một cái cửa hang. Tiểu đội thành viên lúc này đi theo phía sau, tiến vào cửa hang. Thấy một cái đen nhánh đá tròn nham, nham thượng không có vật gì, chỉ có một tầng như ẩn như hiện màu đen tinh lóng lánh. Phảng phất bị một cổ lực lượng cắt đứt tựa như, long tộc sinh linh sắc mặt đại biến. Hỏng bét, chúng ta bị người khác cướp trước một bước. Rốt cuộc là ai? Chân ma tộc cường giả giận tím mặt, một cái xà linh tộc nữ tử le le ân đầu lưỡi đỏ. Thân hình đột nhiên bắn nhanh xuất động miệng, địch nhân còn chưa đi xa, đi theo ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.